Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 882, Đối Thiên Tộc Phương Bắc Tiến Công. Tác giả, Phượng Si. Trên thực tế, thiên tộc cự trong thành thiên tộc tộc nhân, căn bản là sẽ không chú ý tới Hung Man Đại Sơn người trong tộc động tác. Rốt cuộc tại đây phiến trong thế giới, chỉ có thiên tộc tồn tại. Hơn nữa, bọn họ thói quen với ở tại trong thành tu luyện cùng sinh hoạt. Ai nguyện ý thâm nhập đến Hung Man nơi đi đâu? Vốn dĩ thiên bỏ nơi chính là một sơn hợp với một sơn. Mà Tần Cung lựa chọn nhân tộc căn cứ địa lại là lấy phương bắc tối cao một cái sơn mạch vì cái chán. Tiến hành xây cất. Bởi vậy, ở Tần Cung chờ này đó có được di sơn đảo hải khả năng kiến trúc hạ. Thoải mái mà liền tại đây điều phương bắc tối cao sơn mạch thượng xây cất thành không phá thành lũy. Đồng thời, Tần Cung thế nhưng lại ở này đó thành lũy thượng bày ra pháp trận. Ngàn danh lạc tộc cao thủ huyền pháo cũng đều bị thiết lập tại nơi này. Đem nơi này chế tạo thành đầm rồng hang hổ, mà chủ thành kiến trúc ở thành lũy phía sau. Tần Cung đám người ở bất đồng khu vực nội cộng xây dựng nổi lên cự thành. Đồng thời, đêm này 10 tòa cự thành toàn bộ bày ra cường lực cấm chế kết giới. Tần Cung đám người sở làm này hết thảy, không dám nói một đêm khởi thành, nhưng cũng căn bản không có lãng phí mấy ngày thời gian. Tuy rằng bọn họ còn không phải thần, nhưng lại có thể nói gần với thần nhất tồn tại. Đương bị phái ra đi sở hữu thế giới cao thủ đem phân tán ở thiên bỏ nơi nhân tộc cuồn cuộn không ngừng mà vận chuyển hồi nhân tộc phương bắc nơi dừng chân là lúc. Các tộc nhân cơ hồ không tin tưởng bọn họ đôi mắt. Đây là cỡ nào khó có thể làm người tưởng tượng sự tình a. Thần bảo hộ thế nhưng cùng bọn họ cùng tồn tại. Ngày qua bỏ nơi cứu bọn họ tới. Không chỉ có như thế, còn cho bọn hắn xây dựng thành thị cùng nhưng cung cư trú thôn trấn cùng hầm trú ẩn. Nếu nói phía trước bị bắt được thiên tộc trung bá tánh chỉ có tuyệt vọng cùng đối thần bảo hộ oán. Giận nói, hiện giờ bọn họ hoàn toàn tin phụ thuộc vào thần bảo hộ. Vì thế, thiên bỏ nơi, tín ngưỡng lực phóng lên cao. Tiếp nhận rồi tín ngưỡng lực Tần Cung. Trong cơ thể đều ở phát sinh thần bí biến hóa. Mà lúc này, 4 vạn thần chi tả thủ chung, trừ bỏ 2 vạn người còn lưu tại thiên bỏ nơi tìm hiểu tin tức ngoại. Cái khác 2 vạn người sôi nổi trở về, rồi sau đó ở tím phong trì dẫn dắt dưới, biến mất ở nhân tộc thế lực phạm vi bên trong. Không ai biết này đàn thần bí chủng tộc đang làm cái gì. Theo cuối cùng một nhóm người tộc bị vận hồi nhân tộc tân kiến thế lực bên trong. Khoảng cách thiên tộc 108 thành thống nhất vào núi bắt giữ nhân tộc Nhật Tử đã rất gần. Lúc này, Tần Cung đã ở phương bắc dãy núi chung. Vì thiên tộc phương bắc cự trong thành thiên tộc bày ra một cái lưới lớn. Phía trước nói qua, Tần Cung tuy rằng học quán cổ kim, đối hành quân đánh giặc có nhất định hiểu biết. Nhưng hắn ở quân sự mới có thể thượng cũng không xông ra. Hắn ở tổ chức quy mô nhỏ trong chiến đấu. Có lẽ có thể kỳ mưu Tần gia, không người có thể với tới. Nhưng chân chính chỉ huy thiên quân vạn mã, hắn còn lực có không bằng. Hơn nữa, Tần Cung lớn nhất ưu điểm liền ở chỗ biết người khéo dùng. Có thể nhận thức đến chính mình không đủ, cũng không mù quáng. Bởi vậy, hắn sớm mà liền đối 20 vạn đại hoa quân đoàn trung quân đoàn trưởng làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Vì chính mình tuyển ra một vị đại quân thống soái. Lệnh Tần Cung cảm động không thôi chính là, Diệp Tôn tự cấp hắn 20 vạn trong đại quân, thế nhưng đem đại hoa vương triều một vị lão thống soái cho hắn. Mà vị này lão thống soái không phải người khác, đúng là thập thiên tuế Diệp Tôn ở quân sự thượng thụ tinh lão nhân sư. Này lão tên là Lý Linh, đều không phải là Diệp tộc người, mà là đại hoa vương triều cổ tộc thế gia chung một vị quân sự thiên tài. Hắn quân sự mới có thể đến thừa với tiền sử, bởi vì đối quân sự cuồng nhiệt, cho nên hắn thoát ly cổ tộc thế gia, tiến vào tới rồi đại hoa miếu đường phía trên, cuối cùng trở thành đại hoa tam quân thống soái. Tần Cung được đến Lý Linh lúc sau, chỉ là cùng này lão đơn giản mà đàm luận một chút trước mắt nhân tộc vị trí tình thế. Liền làm Tần Cung khiếp sợ không thôi, coi như chân bảo giống nhau. Bất quá, Này lão tu vi cũng không phải rất cao. Tuy rằng cũng là đại năng một bậc tồn tại. Tu vi đạt tới huyền đế. Còn không bằng Diệp Tôn. Bởi vậy, ở Tần Cung đã bái Lý Linh vì nhân tộc thống soái lúc sau. Vì bảo đảm này lão an toàn. Tần Cung thế nhưng vận dụng ba vị đại năng tới bảo hộ này lão. Này ba vị đại năng chính là Toại Nhân Tam Lão. Toại Nhân Quá Cùng. Toại Nhân Thái Bình cùng Toại Nhân Quá Khánh như vậy siêu cấp đại năng. Bởi vậy có thể thấy được. Tần Cung đối này lão coi trọng trình độ. Lý Linh tiền nhiệm lúc sau. Đầu tiên chọn dùng sách lược chính là lợi dụng nhân tộc tộc nhân biến mất không thấy cái này cơ hội. Đem thiên tộc ở phương Bắc thế lực hoàn toàn diệt trừ. Lý Linh từ tiên tiến nhất nhập thiên bỏ nơi tộc nhân nơi đó dò xét được một tin tức. Mỗi lần thiên tộc từ cự trong thành ra tới. Một lần bắt giữ nhân tộc tộc nhân số lượng hẳn là ở 30.000 người tả hữu. Cho nên, hắn xuất lĩnh đại quân binh ra nhân tộc lãnh địa. Trước tiên làm tốt mai phục. Vài ngày sau, thiên tộc quả nhiên phái ra một chi 2.000 người tả hữu đội ngũ ra khỏi thành. Tiến vào tới rồi dãy núi bên trong tới bắt nhân tộc tộc nhân. Thiên tộc thành trì phụ cận. Đã nhìn không tới nhân tộc tộc nhân tung tích. Kỳ thật này cũng không kỳ quái. Bởi vì mỗi đến bắt giữ nhân tộc tộc nhân thời điểm. Đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhân tộc tộc nhân sẽ tận khả năng mà hướng núi sâu bên trong trốn. Cũng phân tán mở ra. Bất quá. Đối với thiên tộc này 2.000 người đội ngũ tới nói. Bắt giữ 30.000 nhân tộc tộc nhân không có bất luận cái gì khó khăn. Bởi vậy, bọn họ không có bất luận cái gì hoài nghi về phía núi lớn chỗ sâu trong xuất phát. Bắt đầu rồi bọn họ vui sướng săn thú chi lữ. Hơn một canh giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc phát hiện một đám vạn hơn người nhân tộc tộc nhân đang ở hướng núi sâu trung xuất. Phát, vì thế 2.000 thiên tộc tộc nhân lập tức đuổi theo. Đem vạn hơn người nhân tộc tộc nhân ngăn cản xuống dưới. Đã có thể vào lúc này. Dị biến nổi bật. Vạn hơn người trăm tộc đột nhiên phản công. Nhân tộc tộc nhân cường đại tu vi lệnh này không có bất luận cái gì phòng bị 2.000 thiên tộc. Chiến sĩ nhanh chóng bị tàn sát không còn. Nguyên lai. Này đó nhân tộc tộc nhân đều là Lý Linh chỉ huy hạ nhân tộc chí cường giả đại quân. 3 ngày lúc sau. Thiên tộc tăng phái ra 3.000 quân đoàn. Vào núi tìm kiếm mất tích thiên tộc đội ngũ. Đồng dạng, bọn họ có đến mà không có về. 5.000 thiên tộc chiến sĩ đột nhiên mất tích. Nháy mắt kinh động thiên tộc cự trong thành thành chủ. Thiên tộc tiến linh 8 thành thành chủ đều là tam đầu 5 cánh tay cường đại tồn tại. Hắn tự mình thống lĩnh thiên tộc 5.000 đại quân lại lần nữa ra khỏi thành. Tiến vào tới rồi núi lớn bên trong. Kỳ thật. Hai lần phái ra quân đoàn vào núi bắt giữ nhân tộc tộc nhân chậm chạp chưa về. Thiên tộc cự thành thành chủ tuy rằng biết nhất định xảy ra vấn đề. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có người tộc cường giả lẻn vào đến thiên bỏ nơi. Trung tới. Bởi vậy, lần này hắn mang theo trọng binh ra khỏi thành. Đều chỉ là vì tra xét nguyên nhân trong đó. Cũng không có tưởng quá nhiều. Đã có thể ở hắn xuất lĩnh đại quân thâm nhập đến núi lớn chỗ sâu trong không lâu. Tần Cung, Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoàng Giã Sử Thông cánh tay thần vượn 4 người liền các xuất lĩnh nhân tộc 10.000 đại quân. Từ phương Bắc cự thành 4 môn liền trực tiếp sát vào thiên tộc Hùng Thành bên trong. Thiên tộc 108 trong thành. Mỗi trong thành nhưng dùng chi binh đều không đủ 20.000 chi số. Hơn nữa có thần chi tả thủ tộc nhân ở. Trong thành hết thảy tình huống đều đã sờ thật sự rõ ràng. Hiện giờ trong thành chỉ còn lại có không đến 10.000 nhân mã phân bố với 4 thành cửa thành chỗ. Đương Tần Cung chờ 4 đạo nhân mã xuất lĩnh nhân tộc đại quân sát vào thành trung sau. 4 môn thiên tộc chiến sĩ căn bản là không có tới không hình thành có lợi phản kháng. Đã bị nhân tộc đại quân từng cái tiêu diệt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.